Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285, người còn cười. Mimiko, ta đến rồi. Rít lên một tiếng, trên bờ sông bỗng nhiên có một tên hình thể khổng lồ ôn hòa sinh vật nhảy xuống sông chịu đến vị. Này hai dây nam nhi đi đầu tác dụng. Còn có mấy người khác cũng theo lẻn vào giữa sông tìm kiếm lão bà nhìn thấy trong vòng truyền lưu. Video sau, vô số nam nhi đi suốt đêm đến Kanda sông. Huyện Chiba, tỉnh Gunma, Yokohama, tỉnh Shizuoka, tỉnh Yamanashi các loại. Tất cả mọi người không phân giai cấp, không phân địa vực ở đồng nhất diện vĩ đại cờ xí dưới đoàn kết. Lên, hắn đây mẹ đến cùng là muốn làm gì? Shimozuma Kiyomi muốn hiện đang muốn triệu tập Tokyo bọn cảnh sát. Đem đám này vướng bận ra hòa tất cả đều trục xuất lên tới hàng ngàn. Hàng vạn nam nhân tụ tập ở bờ sông đây là muốn làm gì? Uống nước, mang nước, Tokyo thủy lợi giao thông hệ thống rút lui mấy trăm năm. Trở lại thời kỳ Edo trình độ sao? Shimojima Kiyomi còn đang suy nghĩ nên làm sao trục xuất những người này nhóm. Bên cạnh nhân viên nhưng ảo thuật dạng từ xe công lên tìm ra ba chiếc lọ thùng trang nước suối bình. Lớn con, xe công trên có thứ này à? Shimojima Kiyomi vẫn không có đợi được này nhân viên giải thích. Liền nhìn thấy hắn ôm ba cái thùng làm dáng liền muốn hướng bờ sông chen, trưởng khoa. Ta vậy thì đi lấy ba thùng nước đến. Tại sao nếu như ba thùng nước? Bởi vì một thùng là sử dụng, một thùng thu gom, một thùng bảo tồn. Đây chính là Mimiko sau khi biến mất lưu lại. Rửa ráy, nước, uống cạn không phải tương đương với là cùng Mimiko tiếp xúc thân mật. Hơn nữa này nước bây giờ nói không chắc chắn có cái gì chỗ huyền diệu. Nói không chắc đem này nước ở trong nhà bảo tồn sau. Qua mấy ngày cũng có thể tự động sinh ra đến mấy cái nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp. Đến thời điểm hắn trả lại cái giám ban, trực tiếp mang theo các lão bà trở lại ở nông thôn quê nhà trồng trọt xoa trán. Shimojima Kiyomi không nói gì nhìn trước mắt người ta tấp nập. Cũng là màu da không giống nhau. Không phải vậy còn tưởng rằng xuyên qua đến Shisudoku. Nói đến thật là có từ Edogawa khu tới rồi ra đen Shisudoku người nước là lưu động a. Các người đám người kia hiện tại nước uống hoàn toàn là thượng du lưu tới được. Không chắc trong nước còn có cái gì thiên kỳ bách quái bệnh khuẩn. Tokyo ở cổ đại là đảo quốc nước. Thành, sông lưới đông đảo, ở công nghiệp hóa khai triển sau, Tokyo rất nhiều nước lưới bị lấp chôn. Còn lại thì lại trở thành hôi không nói nổi rãnh nước bẩn. Cũng chính là ở Thế vận hội Olympic trước sau, quan phủ truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc, ở tầng tầng nghiêm khắc xử phạt bên dưới. Tokyo nhân tài không dám lại hướng đường sông bên trong khuynh đảo sinh hoạt. Công nghiệp dùng nước, nhưng cho dù là đến hôm nay, Tokyo mấy cái đường sông bên trong nước cũng không xưng được nhiều sạch sẽ. Trực tiếp dùng để uống cùng uống sông hàng nước không có khác biệt ư. Bởi vì truyền miệng Tokyo đã từng rãnh nước bẩn, huyện xung quanh cư dân vẫn cho rằng chính mình dùng để uống nước muốn so với Tokyo người nước uống. Muốn làm sạch, ngọt ngào rất nhiều lại có một vị nam tử từ cốp sau lấy ra Mimiko Garakit. Ôm gối, đưa chúng nó bằng phẳng để dưới đất sau. Mấy vị otaku tộc lại quay về Garakit mẻ nổi lên đầu dáng vóc tiều tụy như là ở hô to hoàng quốc. Hưng phế, ở đây một lần, này lại là không thuở nhỏ sau Tết đến dập đầu thảo tiền mừng tuổi. Đảo quốc có này tập tục, cũng không phải cổ đại tế tự Hà Bá không cần cảnh sát đến trục xuất. Shimozuma Kiyomi muốn hiện tại liền triệu tập lửa đạn rửa địa. Đem đám này không lý trí đám ra hỏa từ trên thân thể tiêu diệt nửa giờ sau. Tới rồi Tokyo cảnh sát bắt đầu thanh trừ đường sông hai bên vây quanh otaku tộc nhóm. Ngoại trừ số ít nhảy xuống sông tìm kiếm lão bà ngoan cố phần tử ở ngoài. Những người khác đều lý trí, nhận sợ, lùi ra, thả ra ta, thả ra ta, ta còn không tìm được lão bà ta. Bình tĩnh đi, mẹ, ngươi dám đánh lén cảnh sát, nói, ngươi là muốn bộ này kim còng tay vẫn là ngân còng tay. Kanda xông bên trong không ngừng mà mò ra từng cái tìm lão bà hai giây những đàn ông. Trưởng khoa xông vị đều giảm xuống A, như loại này bởi vì ngưng tụ mọi người tín ngưỡng. Vì lẽ đó ở nhân gian ngưng tụ thực thể tư tưởng. Cũng không phải ở tiến vào xã hội hiện đại bên trong mới xuất hiện loại này xem ra có chút trào lưu. Tín ngưỡng hệ thống tu luyện. Ở đảo quốc cổ xưa đã có. Muốn thực sự là muốn tìm hiểu đầu nguồn phòng trừng muốn lên tố đến thần Phật tập hợp. Bản địa rủ dấu vết. Ngược bản địa rủ dấu vết. Thậm chí tăng lên trên đến thiên hoàng lý luận sinh ra thời kỳ ở Chiyoda công chức trong vòng. Hôm nay xuất hiện tình cảnh quái quỷ, sở cảnh sát, bộ công an các đại lão lại sáng sớm liền bị lôi ra đến răn dạy đây chính là công chức đỉnh các đại. Lão, ai có thể răn dạy bọn họ, các ngươi như vậy là muốn hành thích vua sao? Răn dạy bọn họ không phải bộ tư pháp, không phải nội các thủ tướng, mà là luôn luôn không có tồn tại cảm giác trong cung phòng tên như ý nghĩa. Trong cung phòng là quan phủ chúng trưởng quản hoàng thất sự vụ cơ cấu. Cử hành nghi lễ, tiếp cận đặc phái viên các loại làm đối với hoàng thất phụ trách cơ cấu. Trong cung phòng thường thường có thể làm ra không thể tưởng tượng nổi cử động tỉ như thành viên. Hoàng thất làm giải phẫu cần chuyển vận huyết dịch. Trong cung phòng quy định chỉ có thể sử dụng chính mình đã từng tồn trữ dòng máu. Lý do là duy trì hoàng thất huyết thống thuần khiết tính, nơi này là Kanda sông. Là Chiyoda khu, trong cung trưởng phòng quan giận đùng đùng lớn tiếng quát. Trong cung phòng không có quá nhiều thực quyền. Địa vị ở quan phủ một đám cơ quan khá là đặc biệt đơn độc sách đi ra. Trong cung trưởng phòng quan tầm quan trọng kém xa tít táp sở cảnh sát quan trên nhưng ở đối lý. Tình huống. Sở cảnh sát quan trên cúi đầu liền như bị phát biểu học sinh tiểu học ở Akihabara không xa. Chính là thiên hoàng bệ hạ Kokyo, hiện tại ở Kanda sông xuất hiện, lại lần sau có phải là liền muốn ở Kokyo nước hệ bên trong xuất hiện. Trong cung trưởng phòng quan vô cùng đau đớn, hắn nước mắt ở trong bụng lưu, lẽ nào các ngươi muốn cho thiên hoàng bệ hạ đang nghiên cứu cá. Gobi đê thời điểm, bỗng nhiên từ ao bên trong đụng tới một cái cá yêu quái. Miệng nói tiếng người, kinh hãi bệ hạ, đảo quốc thiên hoàng có một cái cha truyền con nối đặc điểm nghiên cứu thủy sản. Xú danh dụ nhân cũng là loại cá phen nghiêm túc nói đến. Kỳ thực này không riêng là thiên hoàng gia tộc ham muốn. Thời đại trước đảo quốc hoa tộc nhóm đại đa số đều có cá kiểng loại ham muốn. Đặc biệt là cá vàng. Không phải vậy đảo quốc mấy trăm thời kỳ cũng sẽ không bồi dưỡng ra số lượng đa dạng cá vàng. Ở hiện đại đảo quốc bên trong, cá vàng xem xét cũng là một cái giá trị khổng lồ thị trường nói đến như là loại này hư quân. Không có thực quyền, nhưng áo cơm không lo. Tinh lực, thời gian đông đảo, không dính khói bụi trần gian. Toàn thể quốc dân cung dưỡng một nhà hút máu trùng. Là hết thảy nhân viên nghiên cứu rất muốn trạng thái, lập tức liền muốn trở thành thượng hoàng vị này. Đúng, y hổ cá nghiên cứu mấy chục năm như một ngày, luận trình độ đã đạt đến thế giới đỉnh trình độ. Cũng bởi vì, y hổ cá nghiên cứu có thể nói là tiểu chúng bên trong ít lưu ý. Nói là duy nhất quyền uy cũng không quá đáng dù sao để một người nghiên cứu bánh rán trái cây 80 năm. Cũng có thể trở thành là toàn cầu đệ nhất bánh rán trái cây đại sư mà ở tại bản thân ký tên cũng. Là toàn cầu phần độc nhất Raw of Japan vừa nghĩ tới sau đó thượng hoàng xem xét cá Gobi Ide thời. Điểm, bỗng nhiên một cái cá Gobi Ide nhảy ra thành tinh cảnh tượng, CC, sở cảnh sát một tên quan. Liêu không cẩn thận bật cười tuy rằng hắn rất nhanh ngưng cười âm thanh. Nhưng ở yên tĩnh trong phòng là như vậy chói tai, ngươi còn cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,